Magician trong thế giới comic. Chương 323, Odin kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa nha, còn rất khóc sao? Noe vây quanh cái này cây búa quay một vòng. Ở quay đầu lại nhìn một chút cái kia bị đập phá cái hơn trăm thước phạm vi hố. Không khỏi cảm khái một câu. Xác thực phi thường khóc. Không nói những thứ khác. Chỉ cần cái này cây búa tạo hình thì có một loại khí chất đặc biệt. Xem ra phi thường cổ điển thế nhưng là lại phi thường hoa lệ. Hơn nữa đồ chơi này uy lực cũng là rõ như ban ngày. Một cái nho nhỏ cây búa lại đập phá lớn như vậy một cái hố đi ra. Quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Càng thêm khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là. Cái này cây búa chất lượng tựa hồ cũng hơi dọa người a, ngươi là nói. Vật này không người nào có thể nắm lên. Các ngươi còn đã nếm thử. Nổ ê nghe xong câu sần lời nói. Hiếu kỳ hỏi một câu. Đúng, liền ngay cả xe tải đều từng thử. Căn bản không có cách nào di chuyển nó nửa bước. Câu sần lúng túng gật gật đầu. Chiếc kia xe tải chính là hắn mở. Kết quả xe tải suýt chút nữa tan vỡ rồi này cây búa còn không nhúc nhích. Rất thú vị à, Nổ ê cười cợt. Sau đó ngồi xổm người xuống sờ sờ cái này cây búa. Nổ ê hành động này để Clean Barton châu châu lông mày. Có điều liếc mắt nhìn câu sần một câu nói cũng không có. Hắn cũng chỉ đành trang làm cái gì sự đều không phát sinh. Nổ ê có thể không biết chính mình hành vi có bao nhiêu mạo muội. Hắn hiện tại chính đang suy tư cái này cây búa sự tình. Thần sấm chi búa có thể nói là phi thường có tiếng. Có người nói này cây búa đầu búa bộ phận là sắp suy yếu hành tinh trung tâm bộ phận rèn đúc. Nắm chuôi do cây thế giới gỗ chế thành. Hơn nữa đồ chơi này uy lực cũng dị thường mạnh mẽ. Hầu như mỗi một lần vung kích đều có thể so với bom nguyên tử bình thường xung kích. Đương nhiên, loại này miêu tả đại khái là ở manga bên trong mới tương đối thích hợp. Bởi vì có thể chống đỡ được loại này lực xung kích chính là Captain America thuẫn. Giả như là thế giới này vung động đậy thì có uy lực như vậy. E sợ Chitauri đại quân xâm lấn trái đất trước. Cũng đã không có Captain American chuyện gì. Liền ngay cả chế tài e sợ cũng không có khuếch đại như vậy chứ. Izeze Derazin đồ chơi này thật sự có. Nổ ê vuốt cái này cây búa âm thầm nghĩ đến. Có điều rất nhanh hắn liền cảm nhận được cái này cây búa mặt trên có một cái phong ấn phép thuật. Này cùng Noe suy đoán kém nhiều. Cái này cây búa hiện tại xem như là bị phong ấn trạng thái. Trừ phi là Odin bản thân đến. E sợ không người nào có thể dịch chuyển được cái này cây búa. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp có thể sử dụng. Vậy thì là phá giải đi Odin phong ấn. Có điều Noe cái ý niệm này mới nhô ra liền bị hắn mạnh mẽ bỏ qua rồi. Trước tiên không nói cái phương pháp này tồn tại độ khả thi. Coi như làm được ngẫm lại xem Odin ba người kia đỏ tươi dấu chấm hỏi. Nổ ê đều cảm thấy trừ phi có người điên rồi mới sẽ làm như vậy chứ. Xem ra Odin đã sớm muốn cho con trai của chính mình một cái sâu sắc giáo huấn. Trước đây chỉ là không cơ hội gì. Hiện tại vừa vặn thích hợp. Mà ta lại cùng Ancient One Pháp Sư đi tới một chuyến Asgard. Vì lẽ đó ta cũng đã trở thành Odin vì là con trai của chính mình tương lai cần phải tồn tại a. Nổ ê thở dài trong lòng một câu. Đại lão thế giới quan cùng giá trị quan quả nhiên có chút đáng sợ. Thò chuyện này vốn là trong gia đình bộ tranh cãi. Odin đem thò ném tới trái đất. Xét đến cùng là vì để cho hắn rõ ràng một ít chuyện. Mà không phải thật sự từ bỏ đứa con trai này. Chỉ cần thò rõ ràng một ít đạo lý. Hắn vẫn là Asgard đệ nhất vương vị người thừa kế. Toàn bộ thần sấm một nội dung vở kịch chính là Odin sử dụng các loại thủ đoạn đến giáo dục con trai của chính mình. Thuận tiện gõ không nghe lời Loki. Tiêu trừ Asgard mầm họa. Tất cả kịch bản sớm đã bị Odin định chết rồi. Căn bản sẽ không khiến người ta dễ dàng liền phá hỏng. Hiện tại khác biệt duy nhất đại khái cũng là bởi vì sự tồn tại của chính mình. Để Odin quyết định để tương lai thượng cổ tôn giả cùng tương lai Asgard chi oang xử lý tốt quan hệ. Như vậy có hai cái hàng đầu tồn tại cộng đồng bảo vệ. Đồng thời quan hệ lại như thế hệ trước như thế. Như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là Odin tại sao như vậy nhận định chính mình chính là tương lai thượng cổ tôn giả đây? Lẽ nào cái tên này cũng có thể thấy rõ tương lai hay sao? Noe có thể không có cách nào quên đã từng Odin đã nói. Chính mình là đặc thù nhất một loại người đâu. Ta biết đại khái vật này. Nghĩ đến bên trong, Noe lắc lắc đầu thẳng thắn đứng dậy. Vật này đối với trái đất không có tác dụng gì. Cũng không có cái gì nguy hại. Yên tâm chờ chủ nhân của nó là tốt rồi. Ồ, các hạ, người có thể khẳng định. Người biết đây là cái gì? Coulson nghe được Noe lời nói. Liền vội vàng hỏi, đồ chơi này cụ thể là cái gì chế tài ta không rõ ràng. Có điều đại khái là oai đuốc chứ. Noe tựa hồ nhớ tới một chút quan ở trước mắt cái này cây búa tư liệu. Hẳn là oai đuốc hạt nhân không sai rồi. Oai đuốc, Coulson sừng sốt nửa ngày. Sau đó mới đem Noe kéo sang một bên nhỏ giọng hỏi. Các hạ, người xác định sao? Không phải cái gì khác phát âm tương tự phép thuật vật liệu. Noe buồn cười liếc mắt nhìn Coulson, lại quay đầu nhìn chịu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Clint Barton. Lúc này mới gật gật đầu. Người không có nghe lầm, ta cũng không có nói sai. Chính là thiên văn học bên trong loại kia oai đuốc. Ta ông trời, đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Cây búa a, này không phải rất rõ ràng. Được rồi, này không phải phổ thông cây búa. Vật này mặt trên che kín hầu như không thể dùng nhìn bằng mắt thường đến phép thuật chú văn. Ở bề ngoài còn nắm giữ một tầng năng lượng phi thường mạnh mẽ. Khiến người ta căn bản là không có cách thực sự tiếp xúc đến cái này cây búa bản thân. Vì lẽ đó bất kể là ai, chỉ cần không cách nào giải trừ cây búa mặt ngoài năng lượng, đều không thể di động vật này. Quả nhiên là phép thuật sao? Cũng không tính. Cây búa trên ẩn chứa kỹ thuật đã không thể đơn thuần dùng phép thuật để giải thích. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Trên trái đất cái gọi là khoa học, thần bí trở hình dung từ đều không thích hợp. Đây là Asgard trình độ kỹ thuật. Asgard trình độ kỹ thuật làm sao? Chỉ có chính mình tự mình đi qua Asgard mới gặp hiểu rõ. Noe rất rõ ràng cái kia dường như nhân gian tiên cảnh địa phương đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Có thể nói Asgard là đem khoa học kỹ thuật cùng phép thuật hoàn toàn nhũ hợp lại cùng nhau. Đồng thời còn không ngừng thăng cấp không biết bao nhiêu lần địa phương. Đương nhiên, thuần túy nói phép thuật hay là trên trái đất cao cấp ma pháp sư cũng không kém bọn họ bao nhiêu. Thế nhưng phương diện khác nhưng là thật sự không có cách nào so với. Người ta có nhiều thời gian làm các loại nghiên cứu. Bất kể là luyện kim, phụ ma vẫn là ma lực rèn đúc. Đều không đúng trái đất ma pháp sư có thể sánh được. Huống hồ người ta vẫn là vũ trụ đỉnh cấp thế lực. Muốn cái gì dạng vật liệu đều có thể ý nghĩ mua được. Cái này cũng là tại sao có chút cấp cao ma pháp sư rời đi trái đất nguyên nhân. Bởi vì trên trái đất thật sự rất nhiều phép thuật vật liệu đều không có cách nào đoạt tới tay a. Cũng thật là đáng sợ a. Nghe Noe giảng giải sau, Coulson lại nhìn về phía cái kia cây búa thời điểm ánh mắt đã có chút ngổn ngang. Như vậy chủ nhân của nó là ai? Vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi. Chỉ có thể chờ đợi chủ nhân của nó lại đây mới được. Noe nhún vai một cái. Biểu thị chính mình không biết. Được rồi, cuối cùng xác nhận một điểm. Này thật sự chỉ là ngoại giao sự kiện. Mà không phải, tuyệt đối không phải xâm lấn. Hơn nữa ngươi cảm thấy có trình độ như thế này văn minh xâm lấn đi vào. Các ngươi có thể chống lại sao? Ngạch, không phải còn có các ngươi những ma pháp sư này sao? Oa nha, ngươi lại còn ý thức được điểm này. Lẽ nào ngươi không phát hiện chúng ta ma pháp sư căn bản không có quản chuyện này sao? Ngoại trừ ta, nếu như ta không tìm đến ngươi, ngươi có phải là cũng không có ý định quản? Coulson đầy mặt đều là cười khổ. Hắn cảm giác những ma pháp sư này thật sự mau đưa hắn làm có chút trí úc. Hắn cảm giác được Noe hẳn là biết một ít chuyện gì. Thế nhưng là căn bản không có ý định nói ra. Điều này làm cho Coulson có chút thở dài. Là một người đặc công hắn nghe lời đoán ý năng lực phi thường cường. Mà Noe mặc dù là một cái ma pháp sư ưu tú. Thế nhưng cái tên này tự hồ căn bản không có cái gì ưu tú che giấu năng lực. Hơn nữa Coulson cũng cảm giác được vị này ma pháp sư tiên sinh thật giống cũng không thèm để ý chính mình nhìn ra được cái gì. Tình huống như thế, bất luận đổi làm ai tới e sợ đều muốn một mặt phiền muộn. Lắc lắc đầu, Coulson không dự định đang dây dưa cái gì. Nếu vị này ma pháp sư đều nói là ngoại giao sự kiện. Như vậy coi như làm là ngoại giao sự kiện được rồi. Lại như Coulson tự mình nói. Nếu như thật sự có vấn đề gì e sợ cái thứ nhất đẩy lên chính là những ma pháp sư này. Đối với điểm này, Coulson vẫn là cảm giác những ma pháp sư này có thể tin tưởng. Hơn 10 năm trước lần đó không phải là như vậy sao? Có điều vừa lúc đó, Coulson thông tin thiết bị vang lên. Mà nguyên bản chạm ở phía sau bọn họ chờ đợi Clint Barton tựa hồ cũng được tin tức. Mà tin tức này để bọn họ ngẩn người một chút. Rất nhanh Coulson liền một mặt vui mừng. Các hạ, khả năng người nói cái kia cây búa chủ nhân đến rồi. Ồ, có người xông tới. Noe hơi kinh ngạc, chính mình đến thời gian lại như vậy xảo sao. Nguyên bản Noe còn coi chính mình phải ở chỗ này chờ thêm mấy ngày mới có thể gặp được cái này tên lỗ mãng đây. Không nghĩ đến cùng ngày liền muốn cùng cái tên này gặp mặt. Điều này làm cho Noe hơi xúc động vạn phần. Đại khái có thể tinh chuẩn đuổi tới nội dung vở kịch cũng coi như là một loại năng lực đặc thù đi. Ngươi định làm như thế nào? Noe lắc lắc đầu, hiếu kỳ nhìn Coulson một chút. Còn có thể làm sao? Coulson vẫy vẫy tay, chỉ có thể để hắn đi vào. Nếu như là nguyên nội dung vở kịch, Coulson cũng sẽ để Thor đi vào. Có điều là bởi vì không có đầu mối chút nào mà vừa vặn Thor đến rồi. Sau đó dọc theo đường đi cắt rau gọt dưa như thế đem phòng vệ đặc công đẩy ngã. Vì lẽ đó liền dứt khoát nổi lên muốn nhìn một chút người này đến tột cùng làm gì tâm tư. Hiện tại sao? Coulson ở đại khái hiểu rõ cái này cây búa vật liệu cùng mặt trên tồn tại ma pháp mạnh mẽ năng lượng sau. Tuy rằng cũng sản sinh quá đem vật này an toàn đưa đến SHIELD ý nghĩ. Có thể vấn đề đồ chơi này căn bản cầm không nổi. Hơn nữa này còn dính đến ngoại giao sự kiện. Vì lẽ đó Coulson cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Ăn ngay nói thật, nhìn một cái người xa lạ ở trước mặt mình biểu diễn đơn kỵ vượt ải. Đồng thời hoàn thành cuối cùng khiêu chiến. Giơ lên cây búa, loại này cảm giác thật không được. Thế nhưng Coulson nhưng cũng không có biện pháp nào. Đúng rồi. Ma pháp sư các hạ, nếu như tên kia không phải cây búa chủ nhân, Coulson dưới đánh xong mệnh lệnh sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì lại chạy đến Noe nơi này tìm kiếm bảo hiểm. Yên tâm đi, nếu như không phải hắn cũng nắm không đi không phải sao? Noe trợn mắt khinh bỉ, còn có, nếu như hắn hồ động thủ lung tung, ta sẽ giúp các ngươi, cách chương.